Tu La Vũ Thần, chương 3375, giả tạo lệnh bài. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang đại nhân, vậy vãn bối có một việc muốn hỏi Sở Phong nói ra. Ngươi hỏi vô danh Phong Hỏa nói ra, ta biết, sẽ có người muốn hủy đi ta, nhưng ta cảm thấy đại nhân, không ở tại bên trong, không biết Sở Phong suy nghĩ, phải chăng đối. Sở Phong vẻ mặt thành thật nhìn xem vô danh Phong Hỏa. Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, Sở thị thiên tộc tộc người, lập tức đều trầm mặc, mặc dù không nói nữa, nhưng từng cái lại khẩn trương tới cực điểm, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám, mà là một mặt cẩn thận nhìn xem vô danh Phong Hỏa. Bọn hắn sở dĩ như thế, chỉ vì Sở Phong vấn đề này, thực sự quá bén nhọn một chút, lúc này, phảng phất liền không khí, đều đọng lại bình thường. Sở thị thiên tộc người rất sợ, sợ hãi vô danh Phong Hỏa cho ra đáp án, cùng hắn nhóm kỳ vọng khác biệt. Rốt cục, vô danh Phong Hỏa cấp ra hắn trả lời. Đương nhiên, vô danh Phong Hỏa lời này vừa nói ra, sở thị thiên tộc các vị tộc người, đều là đồng thời thở dài một hơi. Những người khác ta không biết được, nhưng cá nhân ta, hy vọng ngươi cái này thanh lưỡi dao, có thể thành lớn lên, ta hy vọng ngươi là một đi, có thể thủ hộ ta tổ võ tinh vực lưỡi dao, càng hy vọng, ngươi có thể là một đi, có thể vì ta tổ võ tinh vực mà chiến lưỡi dao. Nói xong lời này, vô danh Phong Hỏa liền quay người rời đi, biến mất tại nơi xa, hắn đi, liền để sở thị thiên tộc tộc người tiễn hắn cơ hội đều không có lưu. Mà Sở Phong nội tâm, nhưng cũng xác định một cái suy đoán. Tinh vực chủ giới người, chính là Sở Phong trong lòng địch nhân, bởi vì là bọn hắn từng nghĩ tới diệt trừ Sở Phong phụ thân. Nhưng cái này vô danh Phong Hỏa, hẳn không phải là Sở Phong địch nhân. Tận quản hôm nay, hắn không có lựa chọn trợ giúp Phu Mã thiên tộc, nhưng Sở Phong vẫn cảm thấy, người này, hẳn là một người tốt. Hơn hết đây cũng chỉ là hiện tại, Sở Phong mục tiêu hay là đánh tan tinh vực chủ giới. Để sở thị thiên tộc đến trưởng quản tổ võ tinh vực. Sở Phong cùng tinh vực chủ giới. Tất có một trận chiến. Sở Phong, ngươi lúc trước thật là quá lớn mật. Coi như vô danh Phong Hỏa đại nhân. Hắn cùng tinh vực chủ giới những người khác không giống nhau dạng. Thế nhưng là ngươi dạng này chống đối hắn. Khó tránh khỏi sẽ chọc cho giận với hắn. Đúng vậy a Sở Phong. Không quản như thế nào. Hắn đều là tinh vực chủ giới người, ngày sau tại gặp được tinh vực chủ giới những người khác. Ngươi tuyệt đối không thể như vậy, khi vô danh Phong Hỏa sau khi đi, Sở Hàn Bằng cùng Sở Hiên chính pháp bọn người tiến lên nói ra. Các ngươi nhưng thật là có gan nhỏ, liền người kia, có gì phải sợ, nhưng mà, nhìn xem cái kia một mặt nghĩ mà sợ sở thị thiên tộc người. Bạch Ly Lạc không chỉ có xem thường. Ngược lại hướng bọn hắn ném xem thường ánh mắt, ngươi biết cái gì sở thị thiên tộc các tộc người, phủi một chút Bạch Ly Lạc, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào chán ghét, coi như Bạch Ly Lạc, dùng giải dược tỉnh lại sở thị thiên tộc tộc trưởng, nhưng cái này cũng không có thể làm cho bọn hắn đối Bạch Ly Lạc có ấn tượng tốt. Dù sao hạ độc người, cũng là nàng, các vị tiền bối, có một việc cần giải thích một chút. Cho lúc trước tộc trưởng đại người hạ dược, cũng không phải là Ly Lạc tỷ, bởi vì lúc trước phát sinh qua một số việc, dẫn đến trong cơ thể nàng còn có một cái khác ý thức. Cái kia ý thức đối ta tràn ngập địch ý, cho nên mới sẽ cùng Sở Hàn Thanh bọn người hợp tác. Cho nên sự kiện kia, cùng Ly Lạc tỷ không quan hệ Sở Phong nhìn ra, sở thị thiên tộc tộc người đối Bạch Ly Lạc địch ý thế là vội vàng giải thích. Hắn biết, nếu như hắn không nói, Bạch Ly Lạc là không biết giải thả, lấy Bạch Ly Lạc tính cách, nàng căn bản là quan tâm sở thị thiên tộc tộc người đối nàng cái nhìn. Nhưng là Sở Phong, lại hy vọng Bạch Ly Lạc, có thể cùng sở thị thiên tộc tộc người sống chung hòa bình. Nguyên lai là dạng này, Ly Lạc cô nương, lúc trước là chúng ta lầm hội ngươi, mong rằng ngươi bỏ qua cho, biết được việc này. Sở thị thiên tộc tộc người, vội vàng hướng Bạch Ly Lạc xin lỗi, chỉ là Ly Lạc cô nương, cái kia ý thức hiện tại, là tạm thời bị ngươi áp chế, vẫn là bị ngươi tiêu trừ. Hắn hội không hội, chỉ là, Sở Thị Thiên tộc tộc người nhưng lại cực kỳ lo lắng. Dù sao Bạch Ly lạc trong cơ thể một cái khác ý thức, là rất nguy hiểm, các ngươi yên tâm đi, bản cô nương đã đưa nó áp chế. Không được bao lâu, nó ý thức liền hội triệt để biến mất, sẽ không ở làm tổn thương các ngươi sự tình Bạch Ly lạc nói ra. Nghe được lời này, Sở Thị Thiên tộc tộc người, ngược lại là thở dài một hơi. Tộc trưởng đại nhân, ngài thế nào, nhưng vào lúc này, nhưng lại người phát ra lo lắng thanh âm, nguyên lai Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, lại lần nữa hôn mê đi. Thấy thế, Sở Thị Thiên tộc tất cả tộc người, đều là đầy mặt lo lắng vây đến Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bên cạnh. Vì đó chẩn bệnh thương thế, các ngươi không cần lo lắng. Hắn độc đã giải, chỉ là thân thể còn rất yếu ớt. Lúc đầu, hắn hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, mà vừa mới nghĩ mời ra hỏa kia hỗ trợ. Quá mức kích động, cho nên mới hội hôn mê. Chỉ phải thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tự nhiên hội khỏi hẳn Bạch Ly lạc nói ra. Mà Bạch Ly lạc nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Mọi người chẩn bệnh Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thân thể cũng có thể phát hiện, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng độc xác thực đã tàn, hiện tại hắn chỉ là quá mức suy yếu mà thôi. Các vị tiền bối, Vô Danh Phong Hỏa đại nhân bên hông lệnh bài, tựa hồ có chút đặc thù. Đó là đặc thù lệnh bài sao? Sở Phong hỏi, hắn dù sao gặp qua tinh vực chủ giới một chút người. Nhưng lại phát hiện, Vô Danh Phong Hỏa bên hông lệnh bài, còn có cái kia Vô Danh Cương Hùng bên hông lệnh bài, cùng tinh vực chủ giới tộc nhân khác lệnh bài, đều là có chút khác biệt. Sở Phong, cái kia chính là 10 đại cao thủ mới có lệnh bài. Tự nhiên rất là đặc thù, lệnh bài kia đại biểu cho 10 đại cao thủ, gặp lệnh bài như gặp người. Nếu là có lệnh bài kia nơi tay, không chỉ là bảo hộ phù, còn có thể điều khiển tinh vực chủ giới người, uy hiếp tinh vực người. Sở Hiên chính pháp nói ra, cái kia lệnh bài này, nên như thế nào phán đoán thật giả? Phải chăng có đặc thù nghiệm chứng phương pháp? Sở Phong hỏi, đương nhiên, nếu là không có đặc thù nghiệm chứng phương pháp, như vậy có người giả tạo lệnh bài này, cái kia đáng sợ hay là thiên hạ đại loạn? Sở Hiên chính pháp nói ra. Tiền bối, có thể cùng ta nói rõ chi tiết một cái, lệnh bài này thật giả nghiệm chứng phương pháp? Sở Phong hỏi, mà Sở Hiên chính pháp cũng là vì Sở Phong giảng thuật lên. Như thế nào phân biệt cái này tinh vực chủ giới lệnh bài phương pháp? Sở Phong, ngươi vì sao muốn hỏi cái này chút? Ngươi nhưng chớ đi giả tạo lệnh bài này. Giả tạo lệnh bài, như bị tinh vực chủ giới biết, đây chính là muốn bị tru sát truy nã tội lớn. Sở Hàn Bằng nói ra. Sở Phong, Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân nói cực phải. Ngươi nhưng chớ có làm loạn, mà lúc này, Sở Hiên chính pháp vậy bỗng nhiên ý thức được, Sở Phong hỏi cái này chút, có thể là có ý khác. Sở Phong tính cách tương đối to gan, bọn hắn thật sợ hãi Sở Phong làm ra khác người sự tình. Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân, chính pháp tiền bối, ngài nhìn, phân biệt tinh vực chủ giới lệnh bài, quả thực là tổ võ tinh vực người thường thức, liền bọn tiểu bối đều biết như thế nào phân biệt. Mà ta tự nhiên cũng hẳn là biết được, nếu không nếu là ngày sau có người xuất ra lệnh bài này, ta cũng không biết nên như thế nào phân biệt, đây chẳng phải là cực kỳ xấu hổ? Sở Phong vừa cười vừa nói. Vậy cũng đúng, hơn hết tinh vực chủ giới người, bình thường sẽ không chờ đối đãi người khác đi yêu cầu phân biệt lệnh bài này. Bọn hắn sẽ trực tiếp phóng xuất ra lệnh bài này. Lực lượng Sở Hiên chính pháp nói ra. Thế thì vậy phù hợp tinh vực chủ giới nhân tính cách? Sở Phong cười cười. Dù sao tinh vực chủ giới người, tự cho mình siêu phàm, cao cao tại thượng, hắn há có thể đợi được người khác đi chất vấn bọn hắn. Tự nhiên hội từ vừa mới bắt đầu, liền thể hiện ra cái kia độc nhất không nhị lực lượng. Đến bày ra bản thân thân phận, khiến người khác e ngại, chỉ là, Sở Hiên chính pháp bọn người nhưng lại không biết. Kỳ thật Sở Hàn Bằng lúc trước lo lắng là đối. Sở Phong hỏi cái này chút, cũng là bởi vì, hắn muốn giả tạo lệnh bài này.